Vụ án bí ẩn ở Style, thảm kịch ở Style. Chương 15, Poirot giải thích. Góc truyện audio.com. Chấm, Poirot, tên láo cá, tôi rất muốn bóp cổ ông. Tôi nói, tại sao ông lại đi anh lừa tôi như thế? Chúng tôi đang ngồi trong phòng đọc sách. Chúng tôi vừa trải qua nhiều ngày sóng gió. Ở dưới nhà, John và Mary đã sum họp trở lại. Trong khi Alfred Inglethorpe và cô Howard thì đã vào tù. Cuối cùng thì tôi cũng tóm được Poirot và tranh thủ để thỏa mãn sự tò mò chính đáng của mình. Poirot không trả lời tôi ngay. Nhưng cuối cùng thì ông bảo. Tôi không thể đánh lừa anh. Anh bạn của tôi ạ, cùng lắm thì tôi chỉ cho phép anh tự đánh lừa mình thôi. Phải, nhưng tại sao, này nhé, điều đó cũng khó mà giải thích được. Anh hiểu chứ, anh bạn, anh có bản chất lương thiện và gương mặt của anh trong suốt đến độ anh không làm sao che giấu cảm xúc của mình được. Nếu như tôi tiết lộ suy nghĩ của mình cho anh thì ngay lần đầu tiên anh gặp ông Inglethorpe, tên tinh danh này chắc chắn sẽ đánh hơi thấy điều gì đó. Và như thế thì chúng ta sẽ đánh mất dịp để tóm cổ hắn. Tôi cho rằng mình khôn khéo hơn là ông nghĩ đấy. Tôi nhận xét, hơi bị xúc phạm, anh bạn của tôi ơi. Poirot khẩn khoản nói, xin anh đừng bực mình. Tôi van anh, sự giúp đỡ của anh đã có ích cho tôi nhiều. Chỉ tại bản chất tốt đẹp của anh mà tôi không thể tiết lộ với anh đấy thôi. Thôi được, tôi bảo, hơi nguôi giận, nhưng lẽ ra ông cũng phải cho tôi vài lời chỉ dẫn chứ. Tôi đã làm như vậy đấy chứ. Anh bạn, nhiều lần nữa là khác, nhưng anh đâu chịu nghe theo. Hãy nghĩ kỹ đi, tôi có bao giờ bảo tôi nghĩ là John Cavendish có tội không nào? Hay là ngược lại tôi tuyên bố gần như chắc chắn anh ta sẽ được tha bổng? Phải, nhưng, và sau đó tôi đã chẳng nói về sự khó khăn khi đưa tên giết người ra pháp luật sao? Anh không hiểu rằng tôi nói đến hai người hoàn toàn khác nhau sao? Không. Tôi chẳng hiểu tí nào cả. Và sau đó, Poirot tiếp, tôi đã chẳng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ngay từ đầu vụ án, tôi không muốn ông Inglethorpe bị bắt lúc bấy giờ sao? Điều đó lẽ ra phải giúp anh đi đúng hướng chứ? Vậy ra ông nghi ngờ hắn ta từ lâu đến thế sao? Phải, thoạt tiên, ngoài lợi lộc mà những người khác có thể rút ra từ cái chết của bà Inglethorpe, thì rõ ràng chồng bà ta là người lợi nhất. Khi tôi đến Style cùng với anh, ngay ngày đầu, thì tôi không hề có ý nghĩ gì về cách thức vụ án đã được gây ra. Nhưng, từ những gì tôi biết về ông Inglethorpe, tôi sẽ đoán rất khó mà tìm thấy dấu vết gì có thể buộc tội ông ta trong vụ này. Khi tôi đến lâu đài, tôi hiểu ngay rằng chính bà Inglethorpe đã đốt tờ di chúc. Về vấn đề này, anh không thể kêu ca gì cả. Anh bạn ạ, bởi vì tôi đã làm tất cả để anh hiểu ý nghĩa của việc đốt lò sưởi ấy trong phòng ngủ. Vào giữa mùa hè, phải, phải, tôi nóng nảy bảo, cứ tiếp tục đi, này nhé, anh bạn của tôi ạ, ý kiến của tôi về tội trạng của Inglethorpe rất bấp bênh. Có quá nhiều bằng cớ chống lại ông ta đến độ tôi phải nghĩ rằng ông ta vô can. Khi nào thì ông mới thay đổi ý kiến? Khi tôi nhận ra tôi càng cấu công bào chữa cho hắn bao nhiêu thì hắn càng làm đủ mọi cách để cho mình bị mắc bẫy bấy nhiêu. Và tôi càng tin chắc hơn nữa khi tôi phát hiện ra rằng Inglethorpe không hề quan tâm đến Barriac. Mà chính John Cavendish mới có quan hệ với người phụ nữ ấy. Nhưng, tại sao? Vì lý do sau đây. Trong trường hợp Inglethorpe có quan hệ với Barriac thì sự im lặng của hắn là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng khi tôi phát hiện ra cả làng đều biết John bị thu hút bởi bà chủ trại xinh đẹp ấy thì sự im lặng của Inglethorpe lại có thể được hiểu khác đi. Sẽ rất phi lý khi cho rằng hắn sợ bị tai tiếng. Bởi vì không dư luận nào có thể chạm đến hắn được. Thái độ của hắn khiến tôi suy nghĩ nhiều. Và dần dần tôi đi đến kết luận rằng Alfred Inglethorpe muốn mình bị bắt. Thế là từ đó tôi quyết định sẽ không để cho hắn bị bắt. Khoan đã, tôi không hiểu tại sao hắn lại muốn bị bắt, bởi vì, anh bạn của tôi ạ, theo luật của nước Anh, một khi đã được xử tha bổng thì người ta sẽ không bao giờ có thể bị kết án trở lại vì cùng một tội trạng như trước đó. À, ý nghĩ của hắn hay thật đấy. chắc chắn đó là một người đàn ông có phương pháp. Này nhé, hắn biết rằng trong tình trạng của mình bắt buộc hắn sẽ bị nghi ngờ. Hắn bèn nảy ra sáng kiến thông minh là tích cho mình thật nhiều bằng cớ bất lợi. Hắn muốn bị nghi ngờ. Hắn muốn bị bắt giữ. Bởi vì sau đó hắn sẽ đưa ra bằng cớ không thể chối cãi được của mình và sẽ được yên thân cho đến cuối đời mình. Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại có thể vừa tạo bằng cớ vô can cho mình vừa đến chỗ ông dược sĩ. Poirot nhìn tôi ngạc nhiên. Có thể như thế sao? Anh bạn đáng thương ạ, anh còn chưa hiểu chính cô Howard đến hiệu thuốc Tây sao? Cô Howard ư, chứ sao? Còn ai khác nữa? Đối với cô ấy thì rất dễ dàng. Cô ta khá cao, giọng trầm và đầy nam tính. Hơn nữa đừng quên rằng Inglethorp và cô ta là họ hàng nên họ khá giống nhau. Nhất là trong dáng đi. Quả là đơn giản thôi. À, cặp đó thật là xuất chúng. Tôi vẫn chưa nắm bắt được tác dụng của Bro. Mua, nào, tôi sẽ cố gắng diễn lại vụ án. Tôi tin rằng cô Howard là người đề xuất ra âm mưu giết người này. Anh có nhớ là có một hôm cô ta nói với chúng ta bố cô ấy là bác sĩ không? Có lẽ cô ta đã giúp ông ấy pha chế thuốc men. Hoặc giả cô ta tìm ra ý nghĩ ấy ở một trong nhiều cuốn sách vương vãi trong nhà vào lúc cô Cynthia chuẩn bị cho cuộc thi của mình. Dù sao thì cô ta cũng biết rằng nếu cho thêm Bro mua vào một hỗn hợp có chứa strychnine thì chất độc sẽ lắng xuống. Có thể sáng kiến đó bất ngờ nảy sinh trong cô ta. Bà Inglethorpe có một hộp bột Bro mua, mà thỉnh thoảng buổi tối bà vẫn dùng. Việc hòa tan một hoặc nhiều liều vào lọ thuốc bổ lúc ông dược sĩ mới giao hàng là rất dễ dàng. Gần như là chẳng hề có nguy cơ bị phát hiện gì cả. Thảm kịch chỉ xảy ra 15 ngày sau thôi. Nếu như có ai đó vô tình trông thấy cô ta đụng vào lọ thuốc thì đến lúc đó người ta cũng đã quên mất rồi. Cô Howard giả bộ cãi nhau và rời bỏ Style đi. Khoảng thời gian 15 ngày đó và sự vắng mặt của cô sẽ đánh tan mọi nghi ngờ. Phải, mọi việc được sắp đặt chu đáo. Về nếu như hai tên tòng phạm không nghĩ đến chuyện sửa đổi chút ít cái sáng kiến vĩ đại ấy thì có lẽ sẽ không thể nào gán cho họ vụ giết người. Ấy được, nhưng họ không cảm thấy hài lòng. Họ đã muốn mình quá giỏi và đó chính là nguyên nhân sự thất bại của họ. Poirot rít một hơi thuốc rồi. Mắt dán lên trần nhà. Ông nói, họ vạch kế hoạch để đổ tội cho John Cavendish bằng cách đến mua strychnine ở chỗ ông dược sĩ trong làng và bằng cách giả chữ viết của anh ta. Lẽ ra bà Inglethorpe phải uống liều thuốc cuối cùng vào hôm thứ hai. Do vậy, hôm thứ hai, Alfred Inglethorpe đã sắp xếp để nhiều người trông thấy hắn ở một nơi cách xa làng. Trước đó, cô Howard đã bịa ra câu chuyện không có thật về bà Rai và hắn để thuyết minh cho sự im lặng mà sau đó hắn phải dùng đến. Lúc 18 giờ, cô Howard cải trang thành Alfred Inglethorpe, bước vào hiệu thuốc Tây, kể câu chuyện về con chó cần phải giết. Mua được strychnine và giả chữ viết của John mà cô đã cẩn thận nghiên cứu để ký tên Alfred Inglethorpe vào sổ đăng ký. Nhưng cũng cần thiết để cho John không có thể đưa ra được bằng chứng vô can. Thế nên cô viết cho anh một bức thư nạc danh, vẫn bằng cách giả chữ viết của anh ta, và do đó anh ta đã đến một nơi vắng vẻ và xa. Nơi anh ta ít hy vọng gặp được người nào. Cho đến đây thì tất cả đều trôi chảy. Cô Howard trở về Middlingham, còn Alfred Inglethorpe thì về Style. Không có gì có thể buộc tội họ được, bởi chính cô Howard nắm trong tay strychnine. Chất độc này, dù sao đi nữa, chỉ dùng để đổ tội cho John Cavendish mà thôi. Nhưng lại xuất hiện một trở ngại nhỏ. Bà Inglethorpe không uống thuốc vào tối hôm đó. Dây chuông bị cắt đứt. Sự vắng mặt của Cynthia, được Inglethorpe sắp xếp qua trung gian của vợ mình, đã không còn sử dụng vào đâu được nữa. Và chính vào lúc đó hắn đã sẩy chân. Trong khi bà Inglethorpe đi ra ngoài, hắn ngồi viết cho tòng phạm của mình, người mà theo ý hắn sẽ lo lắng trước sự thất bại kế hoạch của họ. Có thể bà Inglethorpe đã về sớm hơn dự định, bị bắt gặp trong lúc đang viết. Bối rối, hắn vội khóa ngăn tủ lại. rồi ngại rằng bà Inglethorpe thắc mắc sẽ hỏi hắn những câu khó trả lời. Hắn bước ra đi dạo trong rừng, không ngờ rằng bà Inglethorpe có thể mở ngăn tủ và bắt gặp bức thư đang viết dở. Quả là điều đó đã xảy ra, như chúng ta đã biết, bà Inglethorpe đọc được bức thư đó, biết được sự gian xảo của chồng mình và Evelyn Howard, tiếc rằng câu nói về bro, mua không giúp bà thấy rõ, bà biết rằng mình đang gặp nguy nên viết thư cho luật sư. Yêu cần ông đến gặp mình vào sáng hôm sau, bà cũng quyết định hủy ngay tờ di chúc mà bà vừa lập và giữ lại bức thư định mệnh ấy. Như vậy, chính vì muốn lấy lại bức thư đó mà chồng bà ta đã bẻ khóa chiếc dương ư, phải. Và nguy cơ mà hắn phải liều cho thấy rõ hắn biết tầm quan trọng của nó đến mức ngoài. Bởi vì bức thư ấy là bằng chứng duy nhất về tội ác của hắn. Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn lại không thủ tiêu nó ngay khi tìm thấy đi. Hãy đặt mình vào vị trí của hắn. Tôi khám phá ra hắn chỉ có 5 phút ngắn ngủi để tìm bức thư đó. 5 phút ngay trước khi chúng ta đến. Bởi vì trước đó thì Annie quét cầu thang và cô sẽ trông thấy bất cứ ai bén mảng đến phía cánh phải. Hãy thử tưởng tượng cảnh đó xem sao. Inglethorpe bước vào căn phòng nơi xảy ra vụ án. Hắn lao vội về chiếc dương nhỏ và thấy rằng nó bị khóa trái. Nhưng hắn đã sẵn sàng liều mình để lấy lại cái bằng chứng không thể bác bỏ ấy nên hắn vội vã bẻ ổ khóa bằng một con dao nhíp và lục lọi trong đống giấy tờ cho đến khi tìm thấy bức thư nguy hại ấy. Lúc đó hắn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn không dám giữ tờ giấy đó trong mình. Hắn cần phải hành động nhanh. Giấu tờ giấy nguy hại ấy ở đâu? Người ta có thể bắt giữ hắn ngay khi hắn bước ra khỏi phòng và lục soát người hắn. Nếu người ta tìm thấy bức thư thì hắn sẽ lâm nguy. Có thể lúc đó hắn nghe thấy tiếng của ông Well và John trong thư phòng. Chắc chắn người ta sẽ lục soát giỏ rác. Không có cách gì để tiêu hủy bức thư cả. Hắn liếc nhìn quanh mình và trông thấy. Hãy đoán xem cái gì? Anh bạn, tôi lắc đầu. Trong giây lát hắn xé bức thư thành những dải băng dài và cuộn tròn lại rồi vội vàng nhét vào giữa những que diêm trong một chiếc bình trên lò sưởi. Tôi kêu lên một tiếng khan. Không ai nghĩ đến việc lục tìm ở đó cả. Poirot tiếp, và hắn có thể dễ dàng trở lại sau đó hủy vết tích duy nhất về tội của hắn. Thế ra bằng chứng lại nằm ngay trong phòng bà Inglethorpe dưới mắt chúng ta. Tôi kêu lên, Poirot gật đầu. Phải, anh bạn của tôi ạ, chính ở đấy tôi đã phát hiện chiếc mắt xích cuối cùng của mình. Và chính nhờ anh mà tôi mới có dịp may ấy. Nhờ tôi ư, phải. Anh có nhớ đã nói với tôi rằng tay tôi run rẩy trong khi sắp xếp lại những đồ vật trưng bày trên lò sưởi không? Nhưng tôi không hiểu. Vâng, nhưng tôi thì lại hiểu. Anh bạn ạ, tôi nhớ ra khi chúng ta có mặt trong phòng bà Inglethorpe lúc sáng sớm. Tôi đã đặt ngay ngắn các đồ vật trưng bày trên lò sưởi rồi. Và bởi chúng đã được sắp xếp rồi thì không cần phải đụng đến nữa. Nếu như, trong khoảng thời gian vừa qua, không có ai đã xê dịch chúng. À, tôi nói, té ra đó là lời giải thích cho thái độ lạ lùng của ông. Ông đã chạy ngay đến Style và tìm thấy tờ giấy đó. Phải, và tôi đã phá kỷ lục chạy nước rút. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao Inglethorpe lại khờ khạo đến độ không tìm cách hủy cái bằng chứng ấy đi từ sau cái đêm bất hạnh ấy. À, nhưng tôi đã không để cho hắn có dịp làm như vậy. Tôi sẽ đánh động về việc đó. Ông ư, phải, anh có nhớ đã trách tôi tại sao lại đi tiết lộ bí mật cho cả nhà không? Đúng vậy, này, anh bạn ạ, tôi hiểu rằng chỉ còn có mỗi một hy vọng thôi. Tôi chưa chắc chắn rằng Inglethorpe là thủ phạm, nhưng nếu đúng là hắn thì tôi biết rằng hắn không có bức thư trong người mà đã tìm cách giấu ở đâu đó. Bằng cách thu phục cảm tình của đám gia nhân, tôi có thể ngăn cản hắn hủy bức thư đó. Sẵn người ta đang nghi ngờ hắn, bằng cách công khai hóa chuyện đó ra, tôi đã đảm bảo được cho mình sự giúp sức của khoảng 10 thám tử nghiệp dư không ngừng canh chừng hắn. Nhận biết được sự nhiệt tình của họ. Hắn sẽ không dám hủy bức thư, do đó hắn buộc phải rời bỏ Style và để nó lại giữa các que diêm. Phải, nhưng cô Howard chắc chắn đã có nhiều dịp để giúp hắn. Phải, nhưng cô Howard không biết đến bức thư đó. Trung thành với kế hoạch của họ, cô không bao giờ nói chuyện với Inglethorpe. Họ được mệnh danh là kẻ thù không đội trời chung và cả người này lẫn người kia đều không dám liều lĩnh gặp nhau cho đến khi John Cavendish bị chính thức kết án. Tất nhiên, tôi cho theo dõi ông Inglethorpe với hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ dẫn tôi đến chỗ giấu. Nhưng hắn quá thông minh để liều lĩnh bất cứ việc gì. Bức thư được cất ở nơi chắc chắn, bởi vì không ai nghĩ đến việc lục tìm trong bình đựng diêm quẹt trong vòng tuần lễ đầu tiên. Nên chưa chắc gì người ta làm như thế sau này. Nếu không có ý nghĩ may mắn của anh thì không bao giờ chúng ta có thể tóm được hắn. Bây giờ thì tôi hiểu hết rồi. Nhưng ông bắt đầu nghi ngờ cô Howard từ lúc nào? Khi tôi phát hiện rằng cô ta nói dối ở buổi hỏi cung về vấn đề bức thư bà Inglethorpe gửi cho cô ta. Sao? Vấn đề gì? Anh có trông thấy bức thư đó không? Anh còn nhớ hình thức của nó không? Ít nhiều thì có. Thế thì anh sẽ nhớ rằng bà Inglethorpe có chữ viết rất đặc biệt và luôn luôn để những khoảng cách lớn giữa các chữ. Nhưng nếu nhìn vào ngày tháng ghi bên trên bức thư thì có thể nhận thấy một điểm lạ lùng. Điểm gì? Mặc dù đề ngày 17 tháng 7, bức thư lại được viết. Không phải vào hôm 17 mà là vào hôm 7 tháng 7. Sáng hôm sau ngày cô Howard ra đi, số 1 được viết thêm vào trước số 7 để biến thành ngày 17. Với mục đích gì? Đó chính là điều tôi đã tự hỏi. Tại sao cô Howard lại loại bỏ bức thư thực sự được viết vào hôm 17 và thay vào đó lại đưa ra bức thư viết hôm 17 bằng cách thay đổi ngày viết, bởi vì cô ta không muốn cho xem bức thư ngày 17. Ngay lập tức, sự nghi ngờ len lỏi vào đầu óc tôi. Anh có nhớ rằng tôi có nói với anh nên đề phòng những người không nói sự thật không? Tôi leo lên phẫn nộ. Thế mà sau chuyện đó ông lại cho tôi biết hai lý do khiến cô Howard không thể gây ra án mạng được. Và đó là những lý do vững chắc. Poirot nói, chúng đã là những trở ngại lớn đối với tôi. Cho đến khi tôi sực nhớ đến một sự kiện rất có ý nghĩa. Cô Howard và ông Inglethorpe là anh em họ. Cô ta không thể một mình gây ra vụ án, nhưng điều đó không thể ngăn cô ta là tòng phạm, và còn sự thù hằn quá đáng che giấu những cảm xúc khác nữa. Chắc chắn phải có mối liên hệ giữa họ trước khi Alfred Inglethorpe đến Style. Họ đã xây dựng kế hoạch ti tiện đó. Hắn phải kết hôn với người phụ nữ già và giàu có. Nhưng hơi ngốc nghếch ấy. Hắn sẽ thuyết phục bà ta lập di chúc thuận lợi cho hắn và sau đó họ sẽ đạt được mục đích nhờ một vụ giết người được sắp đặt rất khéo léo. Nếu như mọi việc đều xảy ra như mong muốn, có lẽ họ đã bỏ nước Anh mà đi và sống yên ổn với tiền bạc của nạn nhân đáng thương của mình. Bởi vì họ là một cặp không hề chùn bước trước việc gì cả. Trong khi mọi nghi ngờ đều hướng về hắn thì cô ta thản nhiên sắp đặt những bằng chứng giải oan cho hắn. Cô ta từ Middlingham đến với đầy đủ những vật nguy hại trong tay mình. Không ai để ý đến sự đi lại của cô. Cô giấu lọ strychnine và cặp kiếng trong phòng của John. Cô đặt bộ râu giả vào chiếc dương trên nhà kho. Và cô làm mọi cách để người ta phát hiện ra những thứ ấy đúng lúc. Tôi không hiểu rõ tại sao họ lại tìm cách gieo nghi ngờ lên John. Tôi nhận xét, đổ tội cho Lauren sẽ dễ hơn cho bọn họ. Đúng vậy, nhưng những bằng chứng chống Lauren chỉ là do tình cờ ngẫu nhiên mà có thôi. Và hai tên đồng phạm ấy là những người đầu tiên bị bối rối. Thái độ của anh ta quả là rất vụng về. Tôi mơ màng nhận xét. Phải, có lẽ anh cũng biết vì sao chứ? Không, anh không hiểu rằng anh ta nghĩ cô Cynthia là thủ phạm sao? Không thể như thế được. Tôi kêu lên kinh ngạc. Không đâu. Chính tôi suýt nữa cũng đã có ý nghĩ đó. Tôi nghĩ đến điều đó khi đặt cho ông Well câu hỏi đầu tiên về tờ di chúc. Và rồi còn có bột bro, mua mà cô ta pha chế. Sự khéo léo của cô ta khi cải trang và đóng vai những nhân vật nam. Như Doca đã kể cho chúng ta nghe nữa. Thật vậy, có nhiều bằng chứng chống lại cô ta hơn bất cứ ai khác. Ông đùa đấy chứ, Poirot, ồ, không, tôi co rằng, vào buổi tối hôm anh ta nhìn thấy mẹ mình vật lộn với sự đau đớn. Mà anh ta hiểu ra là những dấu hiệu bị ngộ độc. Khi liếc nhìn qua vai anh ta đã trông thấy then cửa phòng của Cynthia được để mờ. Nhưng anh ta khẳng định cánh cửa đó bị cài then kia mà. Đúng thế, Poirot mỉa mai đáp, điều đó khiến tôi nghĩ rằng nó không được cài then. Anh ta tìm cách che chở cho Cynthia. Nhưng tại sao anh ta lại che chở cho Cynthia chứ? Bởi vì anh ta yêu cô ấy. Này, Poirot, ông lầm to rồi, bởi vì tôi biết chắc, thay vì yêu cô ấy, anh ta lại có ác cảm thật sự đối với cô ta. Ai nói với anh như thế? Anh bạn, chính cô Cynthia, tội nghiệp cô bé, cô ta có lấy thế làm buồn không? Cô ta khẳng định với tôi cô ta bất cần chuyện đó. Chấm, thế thì chuyện đó khiến cô ta đau buồn lắm đấy. Poirot nhận xét một cách đầy triết lý. Phụ nữ thường như vậy đấy. Những gì ông nói về Lauren khiến tôi ngạc nhiên hết sức. Tôi nhận xét, tại sao, điều đó rất rõ ràng. Ông Lauren chẳng nhăn mặt mỗi khi cô Cynthia cười nói với ông anh sao. Anh ta cho rằng cô ấy phải lòng anh mình. Khi anh ta bước vào phòng mẹ kế và thấy bà này bị ngộ độc. Anh nghĩ rằng có lẽ Cynthia đã có những giây phút tuyệt vọng và đã mất tự chủ. Chính anh ta cũng hoảng hốt, rồi anh ta trông thấy chiếc tách cà, phê và dẫm nát nó dưới gót giày, bởi vì anh ta nhớ ra rằng hôm trước cô đã lên lầu cùng với mẹ anh. Anh muốn ngăn cản người ta phân tích những gì chứa đựng trong chiếc tách đó. Và cũng từ đó anh ta giữ vững một cách quyết liệt và vô ích nữa là khác. Giả thiết về một cái chết do những nguyên nhân tự nhiên. Hãy giải thích cho tôi biết ý nghĩa của chiếc tách cà. Phê bị thiếu, tôi gần như tin chắc bà Cavendish đã giấu nó đi, nhưng cần phải biết chính xác, ông Lauren hoàn toàn không biết tôi muốn nói gì, nhưng sau khi suy nghĩ, ông kết luận rằng nếu như mình tìm thấy ở đâu đó một chiếc tách cà phê khác thì người phụ nữ thân yêu của mình sẽ tránh được khỏi bị nghi ngờ. Và anh ta đã hoàn toàn có lý. Còn một điều nữa, những lời nói cuối cùng của bà Inglethorpe có ý nghĩa ra sao? Tất nhiên đó là lời buộc tội chồng mình. Poirot ạ, tôi thở dài. Thế là ông giải thích được tất cả. Tôi lấy làm sung sướng là sự việc được kết thúc một cách tốt đẹp đến như vậy. Ngay cả John và vợ anh ta cũng đã hòa hợp trở lại với nhau. Nhờ tôi đấy, ông muốn nói gì, nhờ ông ư, anh bạn thân mến ạ. Anh không thấy rằng chính và chỉ có phiên tòa mới làm cho họ xích lại gần nhau sao? Tôi tin chắc rằng John còn yêu vợ mình và bà ấy cũng yêu anh ta. Nhưng họ đã rời xa nhau sau một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Anh ta biết rằng bà ấy lấy mình mà không hề có tình yêu. Đó là một con người dễ xúc động, theo cách của mình, và anh ta không muốn tự áp đặt mình cho bà ấy nếu như bà không yêu mình. Anh ta càng rút lui thì tình yêu của anh ta đối với vợ càng tha thiết. Thế nhưng cả hai người đều rất liêu hãnh và tự ái đã chia cách họ. Anh ta buông thả mình trong quan hệ với bà Rai. Còn về phía mình, bà ấy cũng tìm kiếm sự bầu bạn ở bác sĩ Bauerstein. Anh có nhớ hôm John Cavendish bị bắt không? Anh đã bắt gặp tôi đang suy nghĩ xem có nên chọn lấy một quyết định quan trọng không? Phải, và tôi hiểu rõ nỗi băn khoăn của ông. Xin lỗi anh bạn, anh chẳng hiểu gì cả. Tôi thử suy nghĩ xem có nên giải oan cho John Cavendish ngay không? Tôi có thể làm như thế, nhưng việc đó sẽ ảnh hưởng đến việc bắt giữ những tội phạm thật sự. Cho đến phút cuối, chúng vẫn không biết được sự suy nghĩ thật của tôi, và đó cũng là phần nào nguyên nhân sự thành công của tôi. Tôi có phải hiểu rằng ông có thể ngăn cản người ta bắt giữ John Cavendish không? Phải, anh bạn của tôi ạ, nhưng tôi đã quyết định, trên cơ sở cân nhắc hạnh phúc của một người phụ nữ. Chẳng có gì, ngoại trừ sự nguy hiểm to lớn mà họ vừa trải qua, có thể kéo hai tâm hồn cao cả ấy đến với nhau. Tôi nhìn Poirot với sự kinh ngạc lặng lẽ, người đàn ông họ bé ấy cả gan thật, còn ai, ngoại trừ Poirot ra, có thể nghĩ rằng một phiên tòa xử việc giết người lại có thể là cách chắc chắn nhất để tái lập lại sự chung thủy trong quan hệ vợ chồng chứ. Tôi đọc được những suy nghĩ của anh bạn ạ, Poirot mỉm cười nói. Không ai, ngoại trừ Hercule Poirot ra, lại dám dấn thân vào một cuộc phiêu lưu như thế. Anh đã sai lầm khi lên án việc đó. Hạnh phúc của một người đàn ông và một phụ nữ là điều cảm động nhất trên đời này. Những lời nói của ông khiến tôi nghĩ đến những biến cố xảy đến trước cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi nhìn thấy Mary, tái mét và mệt mỏi, nằm trên ghế dài, bà lắng tai nghe, tiếng chuông vang lên ở dưới nhà. Bà nhòm dậy ngay, Poirot mở cửa và bắt gặp cái nhìn lo âu của bà. Ông khẽ gật đầu trấn an. Phải, thưa bà, tôi đem ông ấy về cho bà đây. Ông nói và tránh sang một bên. Lúc tôi bước ra khỏi phòng, tôi thấy mắt Mary sáng lên trong khi John Cavendish ôm bà trong vòng tay mình. Có lẽ ông có lý đấy. Poirot ạ, tôi khẽ nói. Đó là điều đẹp nhất trên đời này. Có tiếng gõ cửa rồi, Cynthia ló mặt qua khe cửa. Tôi, mời vào, tôi đứng lên và nói. Cô bước vào nhưng không ngồi xuống. Tôi chỉ muốn nói với các ông điều này. Gì thế? Cynthia do dự một lúc rồi bỗng kêu lên. Quý vị thật đáng yêu. Và cô ôm hôn cả hai chúng tôi. Trước tiên là tôi, rồi đến Poirot, và chạy ra khỏi phòng. Thế là nghĩa lý gì cơ chứ? Tôi hỏi, rất ngạc nhiên, quả là rất dễ chịu khi được Cynthia ôm hôn. Mặc dù sự lộ liễu của cử chỉ đó hơi làm giảm sự thích thú của tôi đi. Thế nghĩa là cô ta đã phát hiện ra rằng ông Lauren không đến nỗi ghét mình như cô ta vẫn tưởng đâu. Poirot long trọng tuyên bố. Nhưng, anh ta đây rồi. Đúng lúc đó, Lauren đi ngang qua trước cánh cửa. Này, Lauren, Poirot kêu lên, thế ra cũng phải chúc mừng ông nữa. Phải không nào? Lauren đỏ mặt và mỉm cười bối rối. Một người đàn ông đang yêu quả là một cảnh tượng thật khôi hài. Ngược lại, Cynthia rất đáng yêu vì sự xúc động của mình. Tôi thở dài, có chuyện gì thế, anh bạn, không có gì cả, tôi buồn bã nói. Đó là hai người phụ nữ tuyệt vời. Thế mà cả người này lẫn người kia đều không dành cho anh. Poirot nói, ồ thì đã sao nào? Hãy tự an ủi đi, có thể chúng ta sẽ lại cùng nhau đi săn nữa. Ai biết được, và lúc đó, cách chương.